Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Lục Cẩm Cộng Phó Minh Trác, 137 Phó Minh Trác vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Hắn tâm tâm niệm niệm người vậy mà thích một cái nha hoàn. Nếu không phải còn có cuối cùng một tia lý trí, hắn đều nghĩ một thanh bóp chết nha hoàn này. Thanh Chi bị hắn giật ra sau, kém chút lần nữa ngã sấp xuống, nàng đỡ lấy thành ao, đứng vững sau, mới phát giác được Phó Minh Trác ánh mắt khủng bố đến mức nào. Hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn qua ánh mắt của nàng, giống như nhìn xem tử vật, Thanh Chi dọa đến một trái tim đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Lục Cẩm chỉ mặc áo trong, quần áo ướt cộc cộc dính ở trên người nàng, đem thiếu nữ đường cong hoàn mỹ vẽ ra. Nàng ý thức cũng không phải là rất thanh tỉnh, nguyên bản bản năng nắm lấy Thanh Chi. Thanh Chi bị Phó Minh Trác giật ra sau, nàng liền thuận thế ôm Phó Minh Trác cánh tay, hướng trong ngực hắn chui. Biểu ca, Lục Cẩm một bên thì thào hô hào hắn, đi một bên thân hắn, bởi vì cái đầu so với hắn thấp bé, nụ hôn này rơi vào hắn hầu kết bên trên. Phó Minh Trác đôi mắt có chút bỗng nhúc nhích, cho tới giờ khắc này mới phát giác được của nàng không thích hợp, hắn nhăn hạ mi, Thanh Chi dọa đến ra một thân mồ hôi, vội vàng giải thích nói, cô nương hôm nay phục một viên lục tú thì tỷ đưa tới dược hoàn. Sau khi ăn xong hai khắc đồng hồ cũng có chút không được bình thường. Nàng không có nhường hô đại phu, Thanh Trúc đã đi dự vương phủ tìm lục tú thì tỷ lấy giải dược đi. Cũng nhanh trở về, Phó Minh Trác lạnh lùng quét nàng một chút. Dù là ý thức được trước đó là hắn hiểu lầm, lúc này hắn nhìn qua Thanh Chi ánh mắt cũng không phải nhiều thân mật. Dù sao biểu muội chủ động thân hắn số lần một cái bàn tay đều có thể đếm được. Vừa mới lại thân nàng, nàng một cái nha hoàn, giờ phút này lại cùng biểu muội cùng nhau tiến thăng trí. Biểu muội thần trí không rõ, nàng là chết sao, liền sẽ không sớm né tránh. Nói không chừng nàng liền là ham biểu muội sắc đẹp, Phó Minh Trác thậm chí cảm thấy đến hắn như đến chậm một bước nữa. Này nữ nhân ác độc, chỉ sợ sẽ dẫn dụ biểu muội nhiều hôn nàng mấy ngu mơ siêu nếu không phải biểu muội toàn thân ướt. Sũng, có chút y quan không ngay ngắn, Phó Minh Trác đều nghĩ mệnh lệnh hộ vệ đem Thanh Chi bắt đi. Trực tiếp giam lại, lúc này đánh lấy thu được về tính sổ chủ ý. Hắn mới âm thanh lạnh lùng nói, lăn ra ngoài, Thanh Chi sắp bị hắn dọa tê liệt, thật vất vả từ thăng trì bên trong leo đến trên bờ sau. Còn trượt một chút, trực tiếp ném tới trên mặt đất, nàng không lo được đau đớn, đứng lên liền vội vàng trốn. Mặc dù tức giận, gặp biểu muội cũng không phải là đối Thanh Chi cố ý. Phó Minh Trác thân thể chẳng bằng trước đó căng thẳng, hắn tròng mắt nhìn một chút mỹ nhân trong ngực. Nàng trong mắt hòa hợp sương mù, tội nghiệp hô hào biểu ca, một mực tại vụng về hướng về thân thể hắn quấn. Phó Minh Trác đôi mắt tối ám, mặc dù thích nàng ôm ấp yêu thương, hắn lại cũng không hy vọng, bọn hắn là dưới loại tình huống này viên phòng. Hắn từ trong ngực móc ra cái bình thuốc, lấy ra một hạt giải độc hoàn, uy Lục Cẩm nuốt vào. Này giải độc hoàn có thể giải bách độc, Lục Cẩm ăn vào không bao lâu, trên mặt khó chịu chi tình liền tốt rất nhiều. Nàng lung lay đầu, con mắt đều thanh minh một chút. Biểu ca, gặp nàng khôi phục ý thức, Phó Minh Trác sờ lên mặt của nàng. Chuyện gì xảy ra, êm đẹp vì sao ăn loại thuốc này? Cứ việc mãnh liệt khao khát cảm bị tạm thời ép xuống. Lục Cẩm thân thể y nguyên có chút khó chịu, nàng mềm nhũn tựa vào Phó Minh Trác trên thân, khuôn mặt nhỏ tại trên lồng ngực của hắn cọ sát. Gương mặt chôn đến trong ngực hắn, thấp giọng nói, không phải đáp ứng ngươi sau khi trở lại kinh thành chúng ta liền viên phòng sao? Lục Tú giúp ta làm ra thuốc giảm đau, buổi trưa hôm nay giao cho ta, ta xem chừng ngươi sắp trở về rồi, liền sớm ăn vào. Ai ngờ, thuốc này thật kỳ quái, Phó Minh Trác lông mày chăm chú nhăn lên. Lần trước nghe nàng nhắc lên thuốc giảm đau lúc, hắn đã cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nghĩ đến Lục Tú cực kỳ am hiểu chế độc, hắn mới cho là nàng lúc nào nghiên cứu ra thuốc giảm đau. Lúc này, tự nhiên minh bạch Lục Tú ý nghĩ, tất nhiên là cảm thấy phục bực này thuốc sau, sẽ mất đi ý thức, khẳng định cũng không nhớ ra được đau đớn, mới cho nàng, sắc mặt hắn có chút khó coi. Đúng lúc này, Thanh Trúc chạy về, nàng chạy thở hồng hộc, biết được Lục Cẩm còn tại thang trì bên trong, liền vội vàng xông vào. Nàng còn cầm một cái bình thuốc, xông tới sau, gặp Phó Minh Trác cũng tại, vô ý thức thở phào, lập tức mới thỉnh an. Lục Cẩm nhường nàng đứng lên mà nói, gặp cô nương trạng thái coi như không tệ, Thanh Trúc chăm chú dẫn theo một trái tim mới buông lỏng chút. Nàng chi tiết chuyển cáo Lục Tú mà nói, Lục Tú cô nương nói cho ngài thuốc không có giải dược. Ngài cùng cô ra viên phòng sau, tự nhiên là có thể giải độc, sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng. Cùng phòng lúc, ngài cũng sẽ không cảm nhận được đau đớn. Ngày thứ hai mới có thể nhớ lại chuyện lúc trước, nàng nói vụng trộm nhìn một chút Phó Minh Trác. Sắc mặt, gặp hắn mặt lạnh lấy. Thanh Trúc liền tranh thủ trong tay bình thuốc đưa cho Lục Cẩm. Nói bổ sung, Lục Tú cô nương nói, mặc dù không có chân chính giải dược, bất quá có thể phục dụng giải độc hoàn. Giải độc hoàn có thể hóa giải một chút dược tính, để cho người ta không đến mức hoàn toàn không có ý thức. Nàng càng nói thanh âm càng thấp, Phó Minh Trác sắc mặt lạnh đến khiếp người. Tự nhiên rõ ràng đêm nay chỉ có thể viên phòng. Hắn là nghĩ viên phòng không giả, tiền đề lại là xây dựng ở biểu muội tự nguyện bên trên. Lại không hy vọng, hai người lần thứ nhất lại là bởi vì dược tính. Thanh Trúc đã nhận ra quanh người hắn lạnh ý. Sớm tại nghe Lục Tú mà nói lúc, nàng liền cực kỳ kinh ngạc, tự nhiên suy đoán ra được hai người chưa viên phòng. Nàng ít nhiều có chút chấn kinh, làm sao cũng không ngờ tới. Thành thân lâu như vậy, bọn hắn lại không có viên phòng, nàng ít nhiều có chút hãi hùng khiếp vía, nghĩ đến đây sự tình nếu là bị phu nhân biết được. Mí mắt cũng không nhịn được run rẩy, rõ ràng chính mình tồn tại có chút dư thừa, nàng cúi đầu xuống, cung kính lui xuống, Lục Cẩm lúc này cũng trở về qua tương lai, lúc này mới phát hiện chính mình lại bị Lục Tú hố. Nàng mặc dù phục giải độc hoàn, dược hiệu bị áp chế chút, lại không có nghĩa là hoàn toàn khỏi rồi. Lúc này thân thể lại có chút khó chịu. Nàng mặc dù có chút ngượng ngùng, bởi vì làm xong chuẩn bị tâm lý. Lúc này thật cũng không quá bài xích. Nàng chủ động ôm Phó Minh Trác eo, nhón chân lên liền đi hôn hắn. Phó Minh Trác tay mắt lanh lẹ nắm nàng cái cằm, lại khó chịu. Mặc dù không có cách nào hoàn toàn giải độc, cũng không phải không có cái khác biện pháp. Ở tại trong nước sẽ dễ chịu chút, ngươi ngồi xuống, thực tế nhịn không được lúc, tái khởi đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi đem độc tính lại bước đi ra chút. Lục Cẩm có chút mộng. Phó Minh Trác cũng đã đưa nàng ấn vào trong nước, nàng ngồi tại thang trì bên trong lúc, thủy vị vừa lúc đến bả vai nàng chỗ, ngoại trừ đầu, thân thể của nàng đều chìm ở trong nước, vào nước sau, nàng lại cảm thấy thân thể hơi dễ chịu chút. Lục Cẩm chậm nửa nhịp mới ý thức tới biểu ca có ý tứ gì. Không viên phòng sao? Phó Minh Trác mi tâm nhảy lên, tức giận nói, làm sao tròn, ngươi như nửa đường không có ý thức. Ta với ai tròn? Phó Minh Trác hít một hơi thật sâu, mới đè xuống chạy tới Dự Vương phủ bạo đánh Lục Tú một trận ý nghĩ. Lục Cẩm không khỏi ngắm hắn một chút, thần sắc có chút vô tội. Lục Tú không phải nói phục giải độc hoàn liền có thể có ý thức sao? Gặp nàng cho tới bây giờ còn đối Lục Tú cực kỳ tín nhiệm. Phó Minh Trác tâm tắc không thôi, ngón tay hắn giật giật, nhịn không được gõ một cái đầu của nàng. Lục Cẩm, ngươi là ngốc sao? Loại thuốc này cũng dám ăn, còn trông cậy vào sẽ có ý thức. Nàng nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Lúc nào bị nàng lừa bán cũng không biết. Ngươi liền không sợ, ta đêm nay vạn nhất có việc về không được, ngươi có thể hay không thêm chút đầu óc? Phó Minh Trác càng nghĩ càng giận, nghĩ đến nàng thậm chí thân thanh chi, liền không nhịn được muốn nổi giận. Lục Cẩm bị hắn giống đến có chút hủy khuất, trắng nõn nà môi, bĩu lên, thật tốt thuốc giảm đau biến thành mị dược, nàng cũng hủy khuất nha. Rõ ràng Lục Tú chắc chắn sẽ không cố ý hại nàng. Nàng mới đè xuống buồn bực trong lòng. Ngươi làm gì hung ác như thế? Phó Minh chắc cũng chỉ có thể giống nàng hai câu. Đánh không được chửi không được. Hắn cơ hồ muốn nghẹn thành nội thương. Nàng ăn bực này thuốc. Hắn như muộn trở về một canh giờ. Hậu quả không dám tưởng tượng. Phó Minh chắc ép buộc mới không có để cho mình tiếp tục nghĩ. Cái này hung, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Lục Cẩm cũng không ngờ tới Lục Tú cho là mị dược nha. Gặp hắn thần sắc lạnh lùng, một bộ dữ dằn bộ dáng, nàng lại ủy khuất mấy phần. Nàng thanh tỉnh sau, liền nhớ lại sai coi Thanh Chi là biểu ca ôm hôn một cái sự tình. Ủy khuất đồng thời, nàng lại có chút chột dạ. Nàng thật dài mi mắt rung động nha rung động, cuối cùng rũ xuống, tội nghiệp nói, ta về sau cũng không tiếp tục tìm nàng tìm thuốc, ngươi hung cái gì nha? Đây không phải không có ủ thành sai lầm lớn sao? Phó Minh chắc một hơi kém chút không có đề lên, ngữ khí cũng có chút táo bạo, ngươi còn muốn làm sao ủ thành sai lầm lớn? Đều bắt lấy nha hoàn hôn lấy, ta chậm thêm trở về một bước. Ngươi có phải hay không muốn cùng với nàng viên phòng? Hắn táo bạo như sấm. Lục Cẩm không khỏi rụt rụt bả vai. Không hiểu có chút đối lý. Thầm nghĩ lại là hai nữ tử muốn làm sao viên phòng. Căn bản không có khả năng nha. Nàng đôi mắt đi lòng vòng. Mới đột nhiên nói. Biểu ca, ngươi không phải là ghen à. Phó Minh chắc rõ ràng bị nàng chẹn họng một chút. Trừng mắt nàng không nói chuyện. Ánh mắt kia phẳng phất tại nói, hắn đường đường quốc công gia sẽ cùng một cái nha hoàn so đo. Làm sao có thể ghen ghét, Lục Cẩm là cảm thấy hắn quá nóng này, khó chịu thành dạng này, thấy thế nào làm sao giống tức giận. Lục Tú là dự vương người, đối dự vương phi cũng trung thành tuyệt đối, nàng cùng biểu muội quan hệ lại tốt như vậy, Lục Tú làm sao cũng không trở thành hại nàng. Lục Tú lại nói thuốc này đối thân thể vô hại, biểu ca lửa giận hẳn không phải là nhằm vào Lục Tú. Lục Cẩm lúc này mới đoán được Thanh Chi trên thân, gặp hắn không thừa nhận, nàng cũng không có lại truy vấn cái gì. Nàng ở trong nước ngâm, nguyên bản dễ chịu chút, bây giờ thân thể nhưng lại có chút khó chịu, gặp biểu ca căn bản không có cùng với nàng động phòng ý tứ. Nàng nhíu cái mũi nhỏ. Trực tiếp giải khai quần áo trên người, đem áo trong cởi bỏ, cởi xuống sau, nàng liền đứng lên, trắng muốt như ngọc thân thể, cứ như vậy trần trụi trong không khí, nàng tiến lên một bước, liền ôm eo của hắn, được rồi, ngươi không nên tức giận, ta hiện tại ý thức thanh tỉnh, chúng ta trực tiếp viên phòng có được hay không? Không phải nói, viên phòng sau, dược hiệu liền giải sao? Đại khái là hai ngày trước, thân thể sớm đã bị hắn nhìn thấy, Lục Cẩm ngượng ngùng cũng không bằng trước đó nồng hậu dày đặc. Bởi vì động phòng sự tình, dày vò ra một đống sự tình, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, Lục Cẩm lá gan vốn cũng không phải là quá nhỏ, trước đó chỉ là sợ đau mà thôi. Phát hiện không có thuốc giảm đau sau, nàng liền có thêm một chút đập nồi dìm thuyền tư thế. Sớm muộn đều muốn viên phòng, chọn ngày không bằng đụng ngày. Đoạn thời gian trước trên đầu nàng phẳng phất một mực treo lấy một cây đao. Nhưng nàng ít nhiều có chút mất hồn mất phía, loại bất an này thời gian, nàng coi là thật quá đủ rồi. Không bằng trực tiếp bên trên, biểu muội nói rất đúng, nàng cũng không thể kéo lấy một mực không viên phòng. Tốt à, cực kỳ chủ yếu là, trước mấy đêm rồi trải qua. Nhưng nàng đối chuyện phòng the không có khẩn trương như vậy. Nàng da thịt như ngọc tuyết trắng, trên thân còn mang theo từng giọt nước, cứ như vậy ôm lấy hắn. Phó Minh chắc hô hấp đều dừng một chút, trong lúc nhất thời, con mắt cũng không biết được nên đi chỗ nào thả. Gò má nàng có chút đỏ, ánh mắt lại rất thanh minh, xác thực không giống không có ý thức bộ dáng. Phó Minh chắc hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Nơi nào còn nhịn được, Lục Cẩm nhìn qua không ít thoại bàn, nhìn thấy quá không ít tư thế, đối nơi trốn cũng không có gì yêu cầu. Kịp phản ứng lúc, nàng liền đã bị biểu ca đẩy lên trên vách ao, lạnh buốt thành ao cùng hắn lửa nóng thân thể tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lục Cẩm thẳng đến ngày thứ hai buổi trưa mới mở to mắt. Tỉnh lại lúc, chỉ cảm thấy nơi nào đó lành lạnh, cũng là không phải quá đau. Rõ ràng hắn khẳng định giúp nàng thoa thuốc, gò má nàng lại có chút nóng lên. Nàng bỗng nhúc nhích, dự định lên lúc, mới phát giác được vòng eo bùn rùn đến không tưởng nổi. Phía sau lưng cũng có chút đau. Gặp nàng tỉnh, Thanh Trúc vội vàng đi đến. Nàng treo lên màn che lúc, Lục Cẩm bị mặt trời quang mang mãnh liệt chiếu sáng có chút mắt mở không ra. Lúc này mới phát hiện đều đã buổi trưa. Đều buổi trưa, làm sao không gọi ta? Nàng mới mở miệng, mới phát hiện cuống họng câm đến kịch liệt. Nghĩ đến tối hôm qua cảm xúc nồng đậm lúc, nàng nức nở xin khoan dung thanh âm. Gò má nàng không khỏi có chút bỏng. Tối hôm qua, nàng cầu xin tha thứ sau đó. Hắn lại càng thêm không kiểm soát, không chỉ có không có buông nàng ra, còn càng chặt bóp chặt nàng eo thon chi. Có lẽ là ở trong nước nguyên nhân, cũng có thể là đêm động phòng hoa chúc lúc, nàng đã phảng phất giống như tê liệt đau một lần. Tối hôm qua nàng cũng không có đau đến muốn giết người. Mặc dù vẫn là không thoải mái, khó chịu sau khi, nàng lại thể nghiệm đến một cỗ khác tư vị, chẳng biết lúc nào. Dược tính cũng lặng lẽ phát huy tác dụng, Lục Cẩm cũng có chút ý loạn tình mê, hai người phá lệ điên cuồng, dù là Phó Minh chắc có ý quan tâm hắn, y nguyên nhiều muốn một lần. Cuối cùng, Lục Cẩm thậm chí đã mất đi ý thức, nàng vuốt vuốt chóp mũi, không dám quá nhiều hồi ức. Thanh Trúc nói, cô ra chạy, cố ý dặn dò nhường ngài ngủ đến tự nhiên tỉnh, không cho phép quấy rầy ngài. Lục Cẩm ngồi xuống lúc cũng không mặc quần áo tử tế, nhìn thấy trên người nàng che kín vết đỏ lúc, Thanh Trúc mặt liền đỏ lên. Tối hôm qua là nàng gác đêm, nàng tự nhiên cũng nghe đến một chút dĩ vãng chưa từng nghe tới thanh âm. Dù là che lỗ tai, nàng đều xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, giờ mới hiểu được, viên phòng chân trình ý vị như thế nào. Gặp Thanh Trúc đỏ mặt đến kịch liệt, Lục Cẩm vuốt vuốt chóp mũi, cũng có một tia quẫn bách. Nàng đang định nhường nàng lui ra, hôm nay không cần phục thị nàng rời giường lúc, chỉ thấy Phó Minh Trác sải bước đi tiến đến, ánh mắt của hắn thâm thúy, quét đến nàng lúc xâm lược tính 10 phần, Lục Cẩm trái tim nhảy lên một chút, thân thể đều không hiểu có chút nóng lên. Hết chương.